Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, làm đại phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cầu phiếu đề cử. Cúi người, mấy chục ID cơ hồ cùng trong chốc lát bắt đầu than khổ. Lại là một mập giấy, quá đáng sợ. 3 năm trước ta là một cái mỡ tổ chức có 10 cm dày phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Sau khi giải phẫu mỡ dịch hóa, đổi thuốc đổi 1 tháng, ta bây giờ còn biết gặp ác mộng. Đồng cảm cộng 1, đồng cảm cộng 10.086. Mỡ dịch hóa là một cái rất để cho người gãi đầu vấn đề. Thậm chí trình độ nào đó mà nói, sao có thai kỳ bà bầu còn muốn cho đầu người đau. Nếu như một người bác sĩ chính tiếp chẩn có thai kỳ cấp tính viêm ruột thừa, hắn có thể xin chủ nhiệm lên đài làm giải phẫu, không người sẽ trách cứ hắn cái gì. Nhưng là phải là bởi vì là người bệnh quá mập mạp thì phải tìm chủ nhiệm ở trên sân khấu. Vậy sẽ phải cầu nguyện chủ nhiệm mua vé số trúng giải thưởng lớn. Tâm tình đặc biệt tốt. Hoặc là chủ nhiệm là mình cha ruột o cha nuôi. Nếu không sẽ chờ bị chủ nhiệm phun chết đi. Xem livestream có thai kỳ phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa lúc này mọi người đều không ngừng kêu 666. Đây là một loại rất khó. Cũng ít có người đã làm giải phẫu phương pháp. Nhưng mập mạp người mắc bệnh phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, mọi người cơ vốn đều trải qua. Trong đó chua ngọt đắng cay cảm động lây. Trong chốc lát lời công kích bay đầy trời. Thuật giả đã biến mất ở rậm rạp chằng chịt lời công kích trong. Liên tục cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê rất nhanh hoàn thành. Trịnh nhân bắt đầu khử độc. Tạ y nhân yên lặng đứng ở dụng cụ trước đài chờ đợi một tràng chiến đấu mới. Khử độc xong, trịnh nhân đưa tay một cái. Đao giải phẫu cán đao đệ tới trong tay, mở ra, vết cắt 5 cm, vốn là theo mở đài dần dần an tĩnh xuống, chuẩn bị xong tốt thưởng thức giải phẫu thời gian livestream bên trong lời công kích ngay tức thì. Bùng nổ, nhỏ như vậy vết cắt, đại thần muốn làm gì? Ta siết cái đi, loại này vết cắt căn bản liền mang bụng cũng xem không thấy đi. Câu hỏi đại thần ở bệnh viện nào, muốn đi học bổ túc, tất cả xem truyền trực tiếp bác sĩ đều có như vậy một cái ý nghĩ. 5 cm vết cắt làm phổ thông viêm ruột thừa vừa vặn. Có lẽ còn có thể gọi chi là nhỏ vết cắt, nhưng đối với một cái mỡ tầng dày đạt 10 đến 12 cm mập mạp bệnh nhân mà nói. Đau nhỏ như vậy miệng tựa hồ cái gì cũng làm không được. Là phải làm nội soi đi. Đồng ý, nhất định là phải làm nội soi. Chớ ngu thiếu niên, ngươi thấy nội soi thiết bị sao? Đại thần muốn khiêu chiến nhân loại cực hạn. Quỳ lễ đi người phàm. Tại đại thần trước mặt tận tình run rẩy đi. Trịnh nhân căn bản không làm nội soi hạ viêm ruột thừa cắt bỏ thuật. Cũng không phải là bởi vì là sầm mãnh đem dụng cụ thu. Mà là ở hệ thống không gian làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa tập huấn thời điểm trịnh nhân phát hiện. Nội soi cũng không thể đạt tới hoàn mỹ trình độ. Cho nên hắn chuẩn bị dùng nhỏ vết cắt phương thức hoàn thành cái này quy định giải phẫu. Hoàn thành ở những thứ khác bác sĩ trong mắt là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Phải tận lực giảm thiếu mỡ dịch hóa mà nói. Thứ nhất yếu điểm là thiếu dùng dao điện cầm máu. Tốt nhất không cần, thứ nhì là tận lực tránh ô nhiễm, thứ ba là sau khi giải phẫu dùng thua đè hấp dẫn. Dẫn lưu thời gian duy trì ở 2-3 ngày chừng. Nhưng mà cái cuối cùng đã bị chứng minh được hữu hiệu phương án trịnh nhân lại không thể dùng. Bởi vì là một khi dùng lưu đưa dẫn lưu, thua đè hấp dẫn phương thức, tất nhiên không phải là hoàn mỹ cấp cái khác giải phẫu. Thật may. Hắn có những phương thức khác có thể đại khái trước tiên đạt thành giải phẫu hoàn mỹ độ hoàn thành. Dẫu sao, trịnh nhân nhưng mà không ăn cơm, không uống nước, không ngủ một hơi làm qua mấy ngàn đài phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa người đàn ông. Mở ra sau đó, Trịnh Nhân một đao cắm vào, động tác tự tin mà ổn định, đao giải phẫu sâu cắm sâu vào, cán đao bị béo mập mỡ tầng chìm ngập. Một đao này tựa như cắm ở xem giải phẫu các thầy thuốc trong trái tim. Lão Phan chủ nhiệm mi mau toàn chặt hơn mấy phần, mà cùng lúc đó, thời gian livestream bên trong lần nữa nổ tung nồi. Như thế là giết người nha. Có lớn như vậy chắc chắn. Theo lý thuyết bỏ mặc trước đo lường là nhiều ít. Người bệnh sau khi nằm xuống đều sẽ có thay đổi. Một đau này quá lỗ mãng đi. Hơi có sai lầm thì sẽ làm bị thương người bệnh đường ruột. Ta bị tươi đẹp đến. Đã nghẹt thở. Nếu như ngày mai ta không xuất hiện, phiền toái thông báo phòng ban đồng nghiệp cho ta nhặt xác. Có liên quan với một đao này thảo luận, Trịnh Nhân căn bản không biết. Hắn cây đao giải phẫu rút ra, hỏi Tạ Y Nhân muốn một khối iốt sát trùng vải thưa. Lau chùi tay trái ngón giữa, sau đó cắm vào, đồng thời tay phải cầm một cái thêm dáng dấp lớn kềm cong. Vậy theo nhỏ hẹp vết cắt thăm dò đi. Giới hạn phẫu thuật là số 0. Hệ thống lại như thế nào ngạo mạn, cũng không dám đem nội soi tình huống livestream đi ra ngoài. Nếu là nói như vậy, ngày thứ hai Trịnh Nhân cũng sẽ bị ngành tương quan mang đi uống trà. Nhìn Trịnh Nhân ngón tay và lớn kềm cong yếu ớt đến cơ hồ không cách nào phát giác động tác. Trong phòng học quan sát lão Phan chủ nhiệm, chủ nhiệm Lưu và thời gian livestream đồng thời yên lặng đi xuống. Không người sẽ nghĩ tới, vậy mà sẽ phát sinh loại chuyện này. Rất nhanh, Trịnh Nhân nắm ngón tay, lớn kềm cong lấy ra, đưa tay muốn vô khuẩn vải thưa, làm vết cắt bảo vệ, để tránh mủ dịch ô nhiễm lưỡi đao. Nguyên lai hắn là lớp màng chia lìa mỡ tầng, bắp thịt gân màng, thẳng đến màng bụng. Nhìn vốn là nhỏ hẹp vết cắt bên trong lại nhét vào hai khối vô khuẩn vải thưa. Mọi người lại là không nói. Đừng nói xem giải phẫu người. Coi như là trên đài người phẫu thuật. Sợ là vậy xem không thấy bên trong là tình huống gì đi. Nhưng mà tiếp theo Trịnh Nhân động tác đem tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hắn lần nữa đem tay trái ngón giữa khử độc. Sau đó và thêm dáng dấp lớn kềm cong cùng chung lần nữa cắm vào. Ta thật là không biết nên như thế nào bình luận. Nếu như lần đầu tiên livestream là làm như vậy phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa mà nói. Ta muốn ta bây giờ nhất định sẽ cầm lên điện thoại báo lại cảnh. Có người livestream giết người. Đây là trong truyền thuyết làm đại sao? Có người có thể nói cho ta sao? Người phẫu thuật rốt cuộc đang làm gì? Loại này khí chất lẳng lơ làm việc đã tránh mù ta khắc chó kim mắt. Vô số bày tỏ kinh ngạc lời công kích trong. Chỉ thấy được Trịnh Nhân lại một lần nữa phải thêm lớn lên cong. Hai chuôi lớn kềm cong chiếm cứ tất cả vị trí. Ngay cả tay chỉ tiến vào đều rất khó khăn. Bất quá thứ nhất chuôi cua lớn ở lại khoang bụng bên trong. Mới muốn chuôi thứ hai cua lớn vậy ở lại nơi đó. Cái này ý vị như thế nào? Đang xem video truyền trực tiếp các thầy thuốc trong lòng đều biết. Người phẫu thuật đã tải chưa có thuật giã dưới tình huống. Bằng vào phong phú kinh nghiệm lâm sàng, sờ, đến ruột thừa. Hơn nữa bắt đầu kết bó dây chằng, động mạch, thời gian livestream bên trong lần đầu tiên an tĩnh xuống. Một cái lời công kích cũng không có. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong không cách nào tưởng tượng. Không tưởng tượng nổi, hàng này nhất định là yêu nghiệt tâm trạng trong. Khó mà tự kềm chế. Phát lời công kích, căn bản không tồn tại. Tất cả mọi người đều ngu. Liền Trịnh Nhân bên người bác sĩ gây mê đều đần độn mắt. Hắn há to miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn Trịnh Nhân làm đại. Chỉ có trái tim lớn Tạ Y Nhân căn bản không để ý Trịnh Nhân làm gì. Chẳng qua là bằng vào cảm giác, tính toán Trịnh Nhân bước kế tiếp phải làm gì, liền đưa lên tương ứng dụng cụ. Tạ Y Nhân đối với Trịnh Nhân có mê chi lòng tin. Không có hoa cả mắt biến ma thuật giống vậy làm việc. Trịnh Nhân mỗi một bước tất cả bác sĩ đều biết, bước kế tiếp phải làm gì cũng rất rõ ràng, nhưng thì là không thể vào tin tưởng hết thảy các thứ này đều là thật. Bởi vì là, hắn ở làm đại, bước kế tiếp nên cắt đứt ruột thừa động mạch liền đi. Sau đó liền thấy được Trịnh Nhân dùng thêm dáng dấp lớn kèm cong kẹp nhất số nhỏ dao mảnh cắm vào. Sau đó nên, nếu là thuận lợi, giải phẫu nên kết thúc đi. Làm cái ý niệm này xuất hiện lúc này Trịnh Nhân bắt đầu đem lớn kềm cong từ vết cắt trong thuận đi. Ra, không có thuật giã làm đại, ruột thừa rốt cuộc có hay không bị cắt đứt? Ruột thừa động mạch kết bó nghiêm thật sao? Có thể hay không có ra máu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-vuong-di-vuong-can-chuyen-bắt-đầu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.